Chương 1762, Tấn Thăng, 2, Thánh Điện Kỵ Sĩ A viết, chúng tôi và gia tộc Lipton trước giờ giao dịch cực kỳ thoải mái, cũng không muốn một lần nữa đổi đối tượng giao dịch, đương nhiên hy vọng gia tộc Lipton trở về quý tộc đỉnh cấp, nhiệm vụ công huân tôi sẽ sắp xếp. Ngài 15 cũng đã sớm đoán trước được ý tưởng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 A viết, chưa suy xét đã đáp ứng, không người nào biết, giao dịch đạt thành ở trong căn phòng bí mật này, sẽ liên lụy đến sinh mệnh hàng vạn người. David rõ ràng là xem nhẹ tâm hải không gian của mình, tâm hải không gian đó của hắn so với thiên không kỵ sĩ cấp 4 khác lớn hơn rất nhiều, ở trong 2 tháng thời gian, đã hấp thu số lượng khổng lồ lực lượng huyết mạch. 53 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ngày đêm không ngừng tu luyện, David thậm chí vì cam đoan thân thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 sẽ không sụp đổ, đúng giờ sử dụng bất diệt sinh mệnh lực chữa trị thân thể cho bọn họ. Bản thân David cũng điên cuồng tu luyện, 2 tháng thời gian. Hắn hoàn toàn mất đi liên hệ với bên ngoài. Một ngày này, David kết thúc tu luyện, phép hô hấp của báo, tâm hải không gian của hắn xuất hiện cảm giác tràn đầy. Như là một cái chén, nước đã tới miệng chén, chỉ cần nhiều thêm một tia cũng sẽ tràn ra. David thử đẩy nhanh tốc độ xoay tròn của lốc xoáy lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian, trước kia hắn làm như vậy đều sẽ khiến tâm hải không gian tràn đầy lại lần nữa trống ra một bộ phận không gian. Đây cũng là nguyên nhân hắn sau mỗi lần đều cho rằng đạt tới thiên không kỵ sĩ cấp 4 đỉnh phong, lại phát hiện là giả dối. Chỉ cần đẩy nhanh tốc độ xoay tròn của lốc xoáy lực lượng huyết mạch tâm hải không gian, là có thể khiến lực lượng huyết mạch bên trong càng thêm ngưng thực. Nhưng một lần này David cố gắng lại là uổng phí, lốc xoáy lực lượng huyết mạch xoay tròn cũng chưa khiến lực lượng huyết mạch chặt chẽ, để trống ra không gian. David chưa khó chịu, ngược lại trong lòng vui vẻ, đây là thiên không kỵ sĩ cấp 4 đỉnh phong. Lúc này 53 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đã đi tới, dựa theo lưu trình bình thường, bọn họ là cần hướng David vận chuyển lực lượng huyết mạch. David từ trong không gian linh hồn kích hoạt hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch, hoa văn ở trước mặt hắn lóe lên, từng thiên không kỵ sĩ cấp 4 hướng bên trong hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch đưa vào lực lượng huyết mạch. Những lực lượng huyết mạch cấp 4 này sau khi tiến vào hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch. Bị hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch thuần hóa thành lực lượng huyết mạch cấp 4 thuần túy không có bất cứ dấu ấn nào. Lực lượng huyết mạch cấp 4 chảy vào tâm hải không gian David, trong tâm hải không gian xuất hiện cảm giác đè ép. David biết đây là quá trình cần thiết, thiên không kỵ sĩ cấp 4 đỉnh phong cả đời đều không ngừng mang lực lượng huyết mạch đưa vào tâm hải không gian. Tuy tâm hải không gian đã sớm đạt tới cực hạn cấp 4, nhưng mỗi một lần đưa vào đều sẽ đẩy nhanh tâm hải không gian vận chuyển, ở trong mấy vạn mấy chục vạn lần thử. Ở trong hấp thu lượng lớn tài nguyên, một bộ phận cực ít thiên không kỵ sĩ may mắn, hoặc là thiên phú cực cao, tâm hải không gian của bọn họ sẽ tấn thăng lần nữa. Quý tộc đỉnh cấp có phương thức đặc thù của mình gia tăng tỷ lệ tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, gia tộc Lucer của David tuy là gia tộc cổ xưa, nhưng truyền thừa chỉ để lại bộ phận cơ sở. Các truyền thừa có được giá trị quan trọng này nếu còn, đã sớm bị quý tộc khác dòm ngó cùng cướp đoạt, nhưng David cũng không lo lắng. Hắn từ trong thư phòng của gia tộc Barut cùng gia tộc Ma Thơ quý tộc đỉnh cấp, cũng đã đạt được vài loại phương pháp tăng lên tỷ lệ tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng hắn cảm giác vài loại phương pháp này đều khác biệt rất lớn với tình huống của hắn. Quá trình tu luyện của hắn quá mức đặc thù, mặc kệ là hắn tham khảo kinh nghiệm tu luyện của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác, hay là kỵ sĩ khác tham khảo kinh nghiệm tu luyện của hắn, đều là vô dụng. Trong đầu David nghĩ... Tâm hải không gian cũng theo lượng lớn lực lượng huyết mạch ùa vào mà không ngừng tăng tốc xoay tròn, mỗi lần hắn đều cảm giác chỉ cần ùa vào một tia lực lượng huyết mạch, tâm hải không gian đều sẽ không chịu nổi, nhưng lực lượng huyết mạch vẫn có thể không ngừng tiến vào tâm hải không gian. Sau khi vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thứ 40 mang lực lượng huyết mạch đưa vào hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch từ trong hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch chảy vào tâm hải không gian của David khiến tâm hải không gian xoay tròn giảm bớt. Tâm hải không gian tự như sắp hoàn toàn dừng xoay tròn. Trong lòng David quýnh lên, bởi vì không có kinh nghiệm có thể tham khảo, hắn chỉ có thể thử vận dụng tinh thần cấp 5, mạnh mẽ tiến vào tâm hải không gian thúc đẩy xoay tròn. Cú đẩy này của hắn, như là đánh vỡ một tia bình tĩnh cuối cùng của tâm hải không gian. Ầm, một tiếng vang lớn, trong tâm hải không gian nổ tung, kỳ quái là bên ngoài tâm hải không gian cũng chưa bị ảnh hưởng. Một đoạn tinh thần cấp 5 kia của David tiến vào tâm hải không gian cũng theo vụ nổ mất đi liên hệ, điều này làm sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt. Cũng may tinh thần cấp 5 của hắn cực kỳ hùng hậu, mất đi một đoạn ảnh hưởng đối với hắn cũng không lớn. Hắn lần nữa mang tâm thần tiến vào tâm hải không gian đã kết thúc vụ nổ, trung tâm của tâm hải không gian, có một bóng người nho nhỏ do lực lượng huyết mạch tụ tập đứng thẳng. Ở quanh bóng người là mười mấy luồng lực lượng huyết mạch màu trắng như nhuyễn kiếm. Những lực lượng huyết mạch này hoàn toàn là trạng thái cố định. Về phần lực lượng huyết mạch còn lại trong tâm hải không gian của hắn là biến mất toàn bộ, tự như lực lượng huyết mạch khổng lồ kia cũng chỉ thai ngén ra chỗ lực lượng huyết mạch trạng thái cố định này. David nếu lúc này đi ra ngoài chiến đấu, nhắm chừng chỉ cần vài lần công kích sẽ mang lực lượng huyết mạch tiêu hao sạch sẽ. Đương nhiên, bất cứ một vị kỵ sĩ nào mới vào thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều sẽ bế quan một đoạn thời gian rất dài, đợi sau khi khôi phục lực lượng huyết mạch trong cơ thể mới sẽ xuất hiện. Có thể nói lúc này chính là thời kỳ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 suy yếu nhất, đối với David không có nội tình càng là như thế. Trong lòng David khẽ động, 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chạy tới, bọn họ xếp thành một hàng. Vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đầu tiên đưa tay ấn về phía hoa văn thuần hóa lực lượng huyết mạch còn chưa biến mất. Chương 1763, tấn thăng, 3, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đều đã trải qua ít nhất 2 tháng tu luyện, không sử dụng lực lượng huyết mạch dự trữ trước đó, vậy cũng là thành quả tu luyện của ít nhất 2 năm. Càng không cần phải nói trong đó như lĩnh chủ Má Cớt, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Kíp, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Dê Ra cùng 3 vị kỵ sĩ tử quan đều là thánh điện kỵ sĩ của quý tộc đỉnh cấp. Hiệu quả tu luyện của nó hơn xa thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường. David chỉ là trong lòng tiếc nuối, linh hồn 4 vị lĩnh chủ kia bị thần ôn dịch Glaston giết chết chưa thể đạt được, nếu không thực lực 4 vị lĩnh chủ này cũng sẽ không kém bao nhiêu so với lĩnh chủ Má Cất. Đương nhiên tranh đoạt linh hồn cấp 5 với thần ôn dịch Glaston, nhắm chừng David nếu thật sự có loại hành động này, đã sớm bị thần ôn dịch Glaston giết. Tâm hải không gian khô kiệt như là rót vào sức sống. Mười mấy thanh nhuyễn kiếm bắt đầu vây quanh bóng người lực lượng huyết mạch cố hóa nho nhỏ bắt đầu xoay tròn. David có loại cảm giác, tự như bóng người nho nhỏ đó có liên hệ với hắn. Giống như lúc hắn thao túng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác, cảm giác giống với phân thân năng lượng. Chỉ là David có chút kỳ quái, hắn cũng chưa mang linh hồn phân cắt đến trong bóng người năng lượng, sao có thể có cảm giác của phân thân năng lượng. Hắn thử thao túng bóng người vị trí trung tâm tâm hải không gian hoạt động, bóng người nho nhỏ đó ngẩng đầu. Sau đó hướng bốn phía quan sát, trên mặt hiện ra vẻ mặt tò mò. David nghĩ tới ở lúc tấn thăng, hắn tiêu hao một đoạn tinh thần kia. Tinh thần là một loại biểu tượng của linh hồn, David trước đó tiêu hao một đoạn tinh thần đó, nhìn như không quan trọng gì đối với hắn, nhưng đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4 bình thường mà nói, thậm chí so được với toàn bộ tinh thần của họ. Cho dù là so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, một đoạn tinh thần đó cũng là lượng không nhỏ. Tự như một đoạn tinh thần đó thay thế quá trình hắn cắt linh hồn, chỉ là thao tác này cũng quá sớm rồi, lấy tình huống kích thước phân thân năng lượng trước mắt, căn bản không thể làm được hiện ra ở thế giới chân thật. Nhưng cái này cũng không phải không có lợi, David có thể khống chế bóng người tâm hải không gian, bóng người đó là có thể sử dụng kiếm thuật truyền thừa kỵ sĩ, cấp tông sư để thao túng mười mấy thanh nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch xoay tròn. Mười mấy thanh nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch, hợp thành chiến trận kỵ sĩ. Lấy năng lực chiến trận kỵ sĩ cấp tông sư, khiến mười mấy thanh nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch có thể kéo càng nhiều lực lượng huyết mạch ùa vào tiến vào xoay tròn. Lực lượng huyết mạch cấp 5 đã thuần hóa tiến vào tâm hải không gian, một bộ phận ở sau khi gia nhập xoay tròn biến thành nhuyễn kiếm mới. Một bộ phận thì theo lượng lớn nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch xoay tròn hóa thành lực lượng huyết mạch tinh thuần hơn nữa tiến vào trong bóng người trung tâm. Ở trong tâm hải không gian, bóng người vị trí trung tâm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng tăng lên. Nhuyễn kiếm xung quanh cũng từ mười mấy cái tăng lên đến trên dưới 100 cái. Lúc này một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cuối cùng cũng kết thúc đưa vào lực lượng huyết mạch cấp 5, tương đương vượt qua thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bế quan khổ tu 2 năm, khiến tâm hải không gian của David không trống trơn nữa. Tuy so ra kém tâm hải không gian tràn đầy của các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lâu năm kia, mấy ngàn hơn vạn nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch cấp 5, nhưng cũng thoát ly giai đoạn suy yếu của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Bóng người vị trí trung tâm tâm hải không gian cũng có thể xem như phân thân năng lượng, chẳng qua David cũng chưa lập tức mang phân thân năng lượng từ vị trí trung tâm thoát ly, mỗi một lần phân thân năng lượng thoát ly đều sẽ khiến thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị hao tổn. Ít nhất ở trước khi 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một lần nữa tụ tập lượng lớn lực lượng huyết mạch cấp 5, hắn là sẽ không thử mang phân thân năng lượng kích hoạt, triệu hồi ra, kết thúc thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hướng tâm hải không gian đưa vào lực lượng huyết mạch cấp 5. Mười thanh nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch cấp 5 ở tâm hải không gian của David trào ra khỏi tâm hải không gian, di chuyển ở trong cơ thể hắn, nhưng những nhuyễn kiếm lực lượng huyết mạch cấp 5 này tăng lên đối với thể chất hắn cũng không rõ ràng. Trên thực tế thể chất hắn đã sớm tới trình độ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lực lượng huyết mạch cấp 5 cường hóa chỉ có thể xem như có chút bổ ích, không thể khiến thể chất hắn tiến một bước dài. Mà tâm hải không gian cũng có một năng lượng kỳ dị truyền về phía không gian linh hồn của hắn, đây là tăng lên linh hồn hắn, cái này tương tự đối với David mà nói, tác dụng không lớn. Cường độ linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 so với David mà nói vẫn thua kém rất nhiều, đây là một lần linh hồn tăng lên quan trọng sau khi tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở chỗ David lại thành có cũng được mà không có cũng không sao. Nói thật, trong lòng David vẫn có chút thất vọng, hắn vốn tưởng sau khi tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thực lực của hắn sẽ có một lần tăng lên thật lớn, nhưng hiển nhiên thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ là gia tăng cho hắn lực lượng huyết mạch cấp 5, phương diện còn lại không có gì tăng lên. Đây cũng là chuyện không có cách nào, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mạnh nhất thần chúc đại thế giới, cũng chỉ có lực lượng huyết mạch cấp 5 có thể uy hiếp David trước đó, lực lượng có lẽ ngang hàng, trên tốc độ David còn có ưu thế. Đang lúc trong lòng David tiếc nuối, hai viên tinh thể trên không gian linh hồn phát ra từng đạo hào quang màu vàng, tự như sau khi David tấn thăng cấp 5, hai viên tinh thể đã mở ra cái gì hạn chế. Tinh thể thiên sứ chiến đấu phát ra hào quang màu vàng, xuyên phá không gian, đột phá hư ảo cùng hiện thực, từ trong không gian linh hồn ảnh hưởng đến bản thể David, hào quang màu vàng biến thành dòng nước màu vàng, chảy xuôi ở trong thân thể hắn. Thân thể David rời khỏi mặt đất, lơ lửng ở không trung. Xương khớp hắn ở sau khi bị dòng nước màu vàng đảo qua, từ màu trắng chuyển thành có chứa màu vàng nhàn nhạt, chút màu vàng này cũng không rõ ràng, nhưng đối với David rất tin tưởng về bản thân mà nói, chút biến hóa này lập tức bị chú ý tới. Đây còn chỉ là xương khớp biến hóa thật sự lớn nhất đến từ cơ thịt của hắn, mỗi một khối cơ đều ở sau khi dòng nước màu vàng chảy xuôi, mang theo một chút màu vàng nhạt. Chút màu vàng nhạt này so với trên xương cốt ban đầu như ngọc tăng thêm màu vàng nhạt càng khó bị phát hiện. Nhưng lại là chân thật tồn tại. Chương 1764, tăng lên, 1, tuy không thể từ trên giao diện thuộc tính của ảnh thì xem xét năng lượng dòng nước màu vàng thay đổi đối với thân thể mình, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác ra tinh thể thiên sứ chiến đấu đang tiến hành cải tạo đối với thân thể hắn, tốc độ của hắn được tăng lên lần nữa. Sau khi tinh thể thiên sứ chiến đấu thu hồi dòng nước năng lượng màu vàng, chưa chờ David đi thử tốc độ đạt được. Hào quang màu vàng của tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc cũng ở sau đó xuyên thấu không gian linh hồn, đi tới trong thân thể hắn. Tự như thần linh tráng hán đầu trọc là một bên chiến bại ở trong chiến đấu, hoặc là tinh thể thiên sứ chiến đấu trời sinh đã mạnh hơn so với tinh thể tráng hán đầu trọc, cho nên tinh thể thiên sứ chiến đấu ở trong quá trình cải tạo thân thể David, đều phải sớm hơn so với tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc một bước. Hào quang màu vàng của tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc tiến vào thân thể David. Giống như vừa rồi biến thành dòng nước màu vàng chảy xuôi ở trong thân thể hắn. Nơi dòng nước màu vàng đi qua, David đều sẽ cảm giác được nơi đó ẩn chứa lực lượng như bùng nổ. Phải biết rằng lực lượng của David ở lúc thiên không kỵ sĩ cấp 4 đã đạt tới trình độ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sơ cấp, hắn có thể cảm giác được lực lượng biến hóa mãnh liệt, vậy nói rõ lực lượng tăng lên cực kỳ rõ ràng. Tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc ở sau khi dòng nước màu vàng chảy khắp toàn thân David, bắt đầu mang dòng nước màu vàng thu hồi. Dòng nước màu vàng lại biến thành hào quang màu vàng trở về trong tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc. David mở mắt, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng vàng nhàn nhạt, hắn cảm giác thân thể mình biến hóa, ở sau khi toàn bộ cơ thịt, khí quan, tổ chức cùng xương khớp thân thể có thêm một tầng màu vàng nhàn nhạt kia, thân thể hắn tự như xuất hiện biến hóa bản chất. Không hiểu sao, David nghĩ tới thần thể thần ôn dịch Glaxton, đó là thân thể cường hãn nhất hắn từng gặp, chỉ tiếc thân thể như vậy không thể đạt được. Nhưng hắn từng tới gần thần thể thần ôn dịch Glaxton, đại khái hiểu biết một ít tình huống thân thể hắn lúc này, có một tia đặc điểm của thần thể thần ôn dịch Glaxton. David không biết loại ý tưởng này từ đâu mà đến, nhưng đây là ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu hắn. Năng lực suy nghĩ của hắn cường đại bao nhiêu, ngay cả chính hắn cũng không thể biết được, David trừ linh hồn cấp 5 của mình, còn có 96 phân thân linh hồn cấp 5, những thứ này đều là có thể độc lập suy nghĩ. Lại thêm tinh thể thần linh giống như cộng thêm máy tăng tốc cho linh hồn, còn là hai phần tinh thể thần linh. Cho nên trong đầu óc hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít ý tưởng không hiểu được, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Những ý tưởng này có khi sẽ cực kỳ hữu dụng, có khi cũng chỉ là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng David tin tưởng, vừa rồi loại ý tưởng đó mang thân thể của mình so với thần thể thần ôn dịch Glaxton, tuyệt đối sẽ không là ý nghĩ kỳ lạ. Thân thể David nhoáng lên một cái. Tốc độ của hắn từ yên lặng đột nhiên tăng lên tới cực hạn, lộ trình mấy km, một hơi thở đã tới. Vì đối chiếu tốc độ của mình, hắn triệu ra một phân thân năng lượng, đứng ở bên cạnh hắn. Sau đó hắn cùng phân thân năng lượng cùng nhau tăng tốc, để kiểm nghiệm tốc độ của hắn rốt cuộc như thế nào. Thể chất mạnh mẽ miễn dịch nhiệt lực bởi vì tốc độ quá nhanh tạo thành không khí ma sát làn da, chỉ là quần áo trên người rõ ràng ăn không tiêu tốc độ như vậy, điều này làm hắn không thể không mang tinh thần bao bọc thân thể. Không phải David không muốn sử dụng lực lượng huyết mạch để bảo vệ thân thể, chỉ là bởi vì lực lượng huyết mạch của hắn còn quá ít, tương đương 2 năm tu luyện chỉ khiến lực lượng huyết mạch của hắn bổ sung đến trình độ có thể chiến đấu, cùng không đủ để hắn tùy ý tiêu xài. Lúc bắt đầu, David cùng phân thân năng lượng sóng vai chạy, chậm rãi tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mơ hồ mang phân thân năng lượng bỏ lại mấy thân người. David thử kích hoạt cánh lông vũ năng lượng, ngay tại lúc cánh màu trắng vươn ra, lực cản không khí nháy mắt biến mất không thấy nữa. Cánh màu trắng khiến hắn bỏ qua không khí trước người ở lúc hắn đến liền tự động tách ra. Không còn lực cản không khí, cộng thêm cánh màu trắng tăng thêm đối với tốc độ của David đột nhiên gia tăng một mảng lớn. Hắn mang phân thân năng lượng bỏ lại ở sau người, càng lúc bỏ càng xa. Có thể khẳng định là, David nếu ở khu vực không bị trở ngại muốn truy kích phân thân năng lượng, dưới trạng thái bình thường, dưới tình huống hắn tụt lại sau mấy hơi thở, vẫn có thể đuổi kịp. Nếu là mở ra cánh lông vũ năng lượng, như vậy dù kém ngàn mét, hắn cũng có thể ở trong phạm vi 5.000 mét đuổi kịp phân thân năng lượng. Đương nhiên, David nhắm chừng tạm thời là sẽ không bại lộ cánh lông vũ năng lượng của mình. Bởi vì hắn có phi hành tọa kỵ U Ảnh Dực Long, dựa vào năng lực thiên phú, nháy mắt di động của U Ảnh Dực Long, đuổi giết phân thân năng lượng cũng không cần vận dụng cánh che giấu. Mang phân thân năng lượng thu hồi, David đứng ở không trung, hắn điều động lực lượng thân thể, đột nhiên tung cú đấm, chỉ là khi nắm tay ra đến một nửa, hắn liền không thể không cưỡng ép dừng lại. Lĩnh chủ má cất khi sử dụng năng lực thiên phú bạo liệt, liền tạo thành một mảng khu vực hủy diệt. Trong loại hủy diệt đó ẩn chứa một tia ý tứ hàm xúc phá diệt không gian. Lúc David ở liên bang vũ trụ, từ trong vũ khí vũ trụ loại siêu lớn công kích, từng cảm thụ không gian phá diệt, khi đó chủ pháo hạm đội liên bang liên hợp công kích, mạnh mẽ mang lỗ dung không gian của trùng tộc hủy diệt. Nhưng David chưa từng nghĩ đến mình có một ngày cũng có thể làm được một điểm này, chỉ là dựa vào nắm tay của mình làm được một điểm này. Ngay tại vừa rồi, hắn điều động lực lượng thân thể, phát ra một cú đấm, nắm tay vừa phát ra. Hắn liền cảm giác được không gian không ổn định. David lúc này mới ý thức được, một đòn này của hắn có thể tạo thành thương tổn đối với mảnh vỡ không gian. Cho nên hắn cưỡng ép dừng lại một công kích này, cũng để thân thể hắn thừa nhận cắn trả của một công kích này, thân thể hắn nhiều chỗ xé rách, nếu không phải bộ xương hắn là bộ xương thiên sứ chiến đấu, hầu như không thể phá vỡ, nói không chừng xương hắn cũng sẽ gãy mất mấy cái. Điều động một đạo bất diệt sinh mệnh lực chữa trị thân thể tổn thương, David không khỏi cười khổ một lần. Lực lượng của hắn vượt qua cực hạn thừa nhận của thể chất hắn, điều này làm hắn phải tăng mạnh quen thuộc đối với lực lượng, nếu không loại chuyện này sẽ còn xảy ra. Chương 1765, tăng lên, 2, mà loại luyện tập này là không thể tiến hành ở trong mảnh vỡ không gian. Mảnh vỡ không gian tuy trải qua cải tạo ổn định không gian, lại vẫn thua kém thế giới chân thật rất lớn. Ở nơi này luyện tập không cần tới mấy lần, mảnh vỡ không gian sẽ bị hủy diệt. David lắc lắc đầu. Hắn mang 41 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thu hết về nhẫn triệu hồi, để lại 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 không có phi hành tọa kỵ, ở trong mảnh vỡ không gian quản lý lâu đài, nghĩ chút lại mang 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng cùng nhau thu hồi. Vừa mới tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn chuẩn bị thả lỏng một phen, để thân thể của mình nghỉ ngơi vài ngày. David từ trong mảnh vỡ không gian rời khỏi, tùy tay ở trong hang núi thu hồi pháp trận liên lạc. Hắn cũng chưa sử dụng năng lực thiên phú tìm hành lòng đất rời khỏi, mà là triệu ra U Ảnh Dực Long. Do U Ảnh Dực Long sử dụng năng lực thiên phú, nháy mắt di động, đưa hắn ra khỏi hang núi. Trải qua 2 tháng thời gian này, hình thể U Ảnh Dực Long tăng lên gấp đôi, hình thái của nó không vô hại như lúc còn nhỏ nữa, móng vuốt trình độ sắc bén của chân trước sau không kém gì phẩm chất cấp 5. David đây là lần đầu tiên ở trên thân ngoài trùng tộc nhìn thấy móng vuốt phẩm cấp cao như thế. Trước kia hắn còn tưởng chỉ có trùng tộc mới có thể sinh trưởng ra loại vuốt sắc cấp bậc này. Đương nhiên, David cũng sẽ không để U Ảnh Dực Long tham dự trong chiến đấu. Đừng nhìn, U Ảnh Dực Long có móng vuốt như thế, nhưng lực lượng của nó căn bản không đủ để ủng hộ nó phá vỡ phòng ngự của cường giả cấp 5. Hắn không biết thời kỳ cổ thần là như thế nào để U Ảnh Dực Long có được lực công kích cường đại, nhưng lấy thực lực của hắn hiện nay, cũng sẽ không để ý chút lực công kích đó của U Ảnh Dực Long. Hắn chỉ cần U Ảnh Dực Long cung cấp ủng hộ trên tốc độ, không cần hắn bại lộ quá nhiều con bài chưa lật. Từ khi có U Ảnh Dực Long, rất nhiều năng lực của David tự nhiên mà vậy đã có giải thích. Mà xuất xứ của U Ảnh Dực Long lại cực kỳ rõ ràng, nhiều vị quý tộc đều có thể chứng thực xuất xứ của U Ảnh Dực Long. Năng lực lặng yên lẻn vào, năng lực nháy mắt áp sát của David đều được giải thích là năng lực của U Ảnh Dực Long, như vậy có thể cho hắn vẫn như cũ che giấu các năng lực không thể lộ ra ngoài ánh sáng. David ngồi ở trên lưng U Ảnh Dực Long, cũng chưa tẩn thân, mà là cảm thụ được ánh mặt trời xung quanh cùng không khí sạch sẽ của hành tinh Gami. Hai tháng qua, công tác cải tạo hành tinh Gami cũng chưa bởi vì nghị trưởng AB phá hoại mà chịu ảnh hưởng lớn bao nhiêu, khu vực gieo trồng rộng lớn thành hình, đặc biệt một mảng lớn vườn nho xây thành, có nguyên liệu ủ rượu năm tiếp theo. Đại lục thứ hai khai phá cũng đang tiến hành, đại lục thứ ba cải tạo sa mạc sắp sửa hoàn thành, đại lục thứ bốn, năm, sáu cải tạo sa mạc tiến trình quá nữa. David vừa từ không trung thưởng thức cảnh sắc hành tinh Gami, trong lòng có cảm giác thỏa mãn đối với cải tạo tự nhiên, vừa hướng về phía lâu đài bay đi. Chủ nhân, ngài đã trở lại, không ngờ lúc trở lại lâu đài, quản gia Dicken luôn luôn bận rộn ở bên ngoài thế mà ở đây, tự như chính là chuyên vì chờ hắn, khi nhìn thấy hắn rất kích động. Quản gia Dicken, là xảy ra chuyện gì sao? David đuổi U Ảnh Dực Long từ nghỉ ngơi, vừa đi vào lâu đài vừa dò hỏi. Tinh thần của hắn đảo qua trong mặt dây chuyền không gian, vừa rồi nhất thời kích động, cũng chưa xem nhắn lại trên pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ, lúc này mới phát hiện trên pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ có mấy chục dòng nhắn lại, trừ tình báo hàng ngày, còn lại chính là quản gia Dicken hai ngày gần đây liên tục mấy dòng nhắn lại, đều là có chuyện quan trọng muốn gặp hắn. Chủ nhân, giám mục Evan của công chính thần điện muốn gặp ngài, tôi không biết ngài khi nào có rảnh, liền vẫn chưa trả lời tin của giám mục Evan. Quản gia Dicken không người báo cáo, giám mục Evan muốn gặp tôi. Trong miệng David nói, trong lòng đã nghĩ tới khả năng đại khái, hẳn là kết quả xử lý nghị trưởng AB cùng 22 nhà quý tộc đỉnh cấp đã có, dựa theo quy tắc quý tộc của thần chúc đại thế giới, David là một phe bị hại, sẽ đạt được bồi thường tương ứng, tôi biết rồi, tôi sẽ liên lạc giám mục Evan. David phất tay nói. Chủ nhân, gần đây còn có nhiều vị lĩnh chủ muốn gặp ngài. Đây là danh sách mời ngài xem xét, quản gia Dicken lấy ra một danh sách đưa cho David nói. David cầm lấy danh sách, nhìn cái tên quen thuộc bên trên, bên trong có lĩnh chủ 11 nhà quý tộc đỉnh cấp, đều là thành viên liên minh nghị trưởng AB, cũng đều đã tới hành tinh Gami tham dự hành động xâm nhập. Chuyện này về sau nói sau. Hắn tùy tay mang danh sách ném tới một bên, nói với quản gia Dicken, vâng, chủ nhân, ngài đã mấy tháng chưa xem xét báo cáo tài vụ. Cần tôi lúc này báo cáo với ngài không? Quản gia Dicken lại sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn hỏi tiếp. Nói đến cũng là bất đắc dĩ, quản gia Dicken thân là quản gia, vốn nên là người thân cận nhất của công tước Arthur, nhưng hắn lại là thường xuyên nhiều ngày không thể nhìn thấy công tước Arthur, thậm chí một lần này hắn có hai tháng chưa thể lấy được liên hệ với công tước Arthur. Nay gia tộc Lucer cũng không phải là gia tộc nhỏ trước kia. Lượng lớn tài sản khiến gia tộc Lucer ở trong mấy tháng thời gian cũng động lại một đống lớn công việc, có một số việc quản gia Dicken có thể trực tiếp xử lý, có một số là cần công tước Arthur trao quyền. Những việc vặt này tạm thời không nói, sắp tới ông chuẩn bị một phen, chúng ta lại phải tổ chức một lần tiệc rượu. David phất tay ngăn trở quản gia Dicken thỉnh cầu, phân phó, chủ nhân, là tôi thất trách, là có ngày gì quan trọng tôi không biết sao. Quản gia Dicken nghe được David nói. Vội vàng không người xin lỗi, lấy hiểu biết của quản gia Dicken đối với công tước Arthur tuyệt đối sẽ không có việc gì tổ chức tiệc rượu, lấy kinh nghiệm của hắn, nhất định là có chuyện gì quan trọng, mới có thể khiến công tước Arthur tổ chức tiệc rượu. Quý tộc tổ chức tiệc rượu, bình thường đều nên là quản gia chủ động nhắc nhở, mà không phải để quý tộc hướng quản gia yêu cầu, như vậy tỏ ra quản gia quá mức không tận chức. Quản gia Dicken tự nhận là một vị quản gia công tước đủ tư cách, hắn mang toàn bộ tư liệu có thể nắm giữ tất cả đều từng phân tích, nhưng hắn lại không biết một đoạn thời gian tới đây có chuyện gì trọng đại đến mức cần tổ chức tiệc rượu chúc mừng. Chương 1766, bồi thường, 1, không phải ngày gì quan trọng, dựa theo quy củ thần chúc đại thế giới, tôi cần tổ chức một lần tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, mời thánh điện kỵ sĩ quen biết tham gia. David cười nói, quản gia Dicken đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó chính là không dám tin nhìn về phía David, tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, lại xưng tiệc rượu tấn thăng, là tiệc rượu chuyên vì tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà tổ chức. Thông qua lần tiệc rượu này, hướng thần chúc đại thế giới tuyên bố thế giới sẽ có thêm một vị cường giả thánh điện kỵ sĩ cấp 5, Đây cũng là một cái quá trình Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 vừa mới tấn thăng quen biết với Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 khác. Phải biết rằng ở trước kia cho dù là có thân phận nữa, Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 muốn kết giao, hầu như là chuyện không có khả năng lắm, giữa cấp 4 cùng cấp 5 có một lạch trời thật lớn. Tự nhiên, David là ngoại lệ, chuyện hắn Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 này làm ra vượt xa Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 giao hảo với hắn rất nhiều, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 sợ hãi hắn càng nhiều hơn. Chủ nhân, chúc mừng ngài, ngài đã là Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 rồi, quản gia Dicken hưng phấn cả mặt đỏ bừng. Vốn là một vị quản gia chuyên nghiệp từng nhận giáo dục chuyên nghiệp, chuyên phục vụ cho công tước, nên có thể thu liễm tốt cảm xúc của mình. Nhưng tin tức David nói, vẫn khiến quản gia Dicken khó có thể tự khống chế được. Quản gia Dicken không khỏi nghĩ tới hắn lúc trước nhận David mời, trở thành quản gia của gia tộc Lucer, trong lòng nghĩ chính là công tước Arthur tiềm lực cực lớn. Khi đó còn chỉ là mới trở thành công tước, hầu như toàn bộ sản nghiệp đều là hỗn loạn không chịu nổi, vì tiềm lực của công tước Arthur. Quản gia Dicken tiếp nhận công việc khó khăn này. Không ngờ lúc này mới bao lâu, công tước Arthur đã thành Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, ngẫm lại hành tinh Gami này, cộng thêm một thân phận khác của công tước Arthur, nghị viên dự bị nghị hội tối cao. Công tước Arthur trở thành Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, như vậy ngày gia tộc Lucer trở thành quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ không xa, quản gia Dicken hắn sẽ trở thành một quản gia quý tộc đỉnh cấp, ở trong lịch sử để lại một nét bút đậm mực. David mang theo quản gia Dicken tới chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu, quản gia Dicken còn chưa từ trong rung động tỉnh táo lại, đứng ở bên cạnh David có chút mất hồn mất vía. Hai chiếc xe ngựa luyện kim đứng ở cạnh cửa truyền tống cấp tinh cầu, điều khiển xe ngựa là hai vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4. 41 vị Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 từ mảnh vỡ không gian mang ra được David thả ra, bọn họ sẽ phối hợp với hệ thống an toàn của Liên bang Vũ trụ, duy trì bảo vệ hành tinh Gami an toàn. David tu luyện không cần tới Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4. Tác dụng của Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 cũng chỉ có những thứ này, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, đợi sau khi năng lực tự xử lý của các Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 này tăng lên, là có thể mang bọn họ giao tới trong tay quản gia Dicken, an bài một ít nhiệm vụ gia tộc. Đừng nhìn gia tộc Lucer tước vị tới công tước, có tinh cầu lãnh địa sở hữu riêng của mình, nhưng trên thực tế gia tộc Lucer vẫn là tất cả dựa vào một mình David chống đỡ. Gia tộc một ít trường hợp cần phải có kỵ sĩ tới, lấy tính tình hắn là không có khả năng tham gia. Nhưng lâu dài cũng không thích hợp, gia tộc Lucer chung quy phải dung nhập đến trong giới quý tộc, các Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 này cuối cùng đã có thể mang gia tộc Lucer phong phú hẳn lên, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhiệm vụ không thể quá mức phức tạp, các Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4 như là một tờ giấy trắng, cần trải qua học tập mới có thể đảm nhiệm, phương diện này David chuẩn bị do hệ thống trí năng đến thao tác, David chỉ cần tốn thời gian mang một ít tri thức của thần chúc đại thế giới đưa vào hệ thống trí năng. Còn lại thì không cần hắn hỏi đến, cửa truyền tống cấp tinh cầu phát ra hào quang màu trắng, trong năng lượng không gian rung động, giám mục Evan mang theo hai vị thần quan xuất hiện ở trước cửa truyền tống, công tước Arthur, ngài đã là Thánh Điện Kỵ Sĩ rồi. Giám mục Evan cực kỳ thất lễ nhìn David, mặt hắn đầy sự không dám tin, căn cứ ghi lại, thần chúc đại thế giới vạn năm qua xuất hiện vô số thiên tài, nhưng thiên tài thật sự có thể so sánh với vị công tước Arthur trước mặt này, hắn lại tìm không ra một vị nào. Một năm thời gian, có được thiên phú đặc thù, từ kỵ sĩ kiến tập đến Thiên Không Kỵ Sĩ, cũng không phải chuyện gì không có khả năng, cho nên cho dù David trước đó tốc độ tu luyện nhanh như thế nào nữa, đối với bộ phận người tầng cao nhất này của thần chúc đại thế giới mà nói, cũng chỉ là có thêm một vị thiên tài thiên phú tuyệt đỉnh mà thôi, thiên tài như vậy, hầu như cách mỗi một số năm sẽ xuất hiện. Thuần hóa lực lượng huyết mạch, loại năng lực thiên phú này, cùng với năng lực thiên phú tương tự còn có một ít. Đều là năng lực thiên phú có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện của kỵ sĩ, cái này trong tầng đỉnh cũng không phải bí mật gì. Nhưng những thiên tài này ở trước khi trở thành Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, chỉ có thể xem như có tiềm lực. Nhưng giám mục Evan như thế nào cũng không ngờ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy công tước Arthur, lại là thấy được một vị Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 trẻ tuổi. Lấy tinh thần cấp 5 của giám mục Evan, hắn lại nào sẽ không cảm giác ra khí tức Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 rõ ràng chưa khống chế kia của công tước Arthur. Một đoạn thời gian gần đây luôn luôn bế quan, hơn nữa hành tinh Gami hoàn cảnh không tệ, vận may của tôi cũng rất tốt, thuận lợi tấn thăng rồi. David cười trả lời, David nói nhẹ nhàng, nhưng người bên cạnh nghe lại không thoải mái, từ khi nào tấn thăng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 dễ dàng như vậy, hoàn cảnh của hành tinh Gami tuy không tệ, nhưng so sánh với chủ tinh quý tộc đỉnh cấp kinh doanh ngàn vạn năm thời gian kia, vẫn là xa xa không bằng. Quý tộc đỉnh cấp thiên không kỵ sĩ cấp 4 nhiều như vậy, có thể đủ một thế hệ xuất hiện một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng rất khó, hoàn cảnh thật sự quan trọng như vậy sao? Lại nói bế quan, hai tháng thời gian đối với thiên không kỵ sĩ cấp 4 đỉnh phong mà nói, tính là bế quan cái gì? Các thiên không kỵ sĩ cấp 4 đỉnh phong kia muốn tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, vị nào không phải bế quan lấy năm để tính? Công tước Arthur, vốn tôi là mang đến tin tức tốt cho ngài, không ngờ ngài trái lại mang tới cho tôi bất ngờ trước, giám mục Evan ổn định tâm thần, mỉm cười không người nói. Chương 1767, Bồi thường, 2, giám mục Evan, chúng ta đến lâu đài đi, tôi có chút sốt ruột không chờ được muốn biết là tin tức tốt gì. David không người hoàn lễ, sau đó làm cái thủ lễ mời, nói, quản gia Dicken an bài giám mục Evan ngồi lên một chiếc xe ngựa luyện kim, David là chủ nhân tiếp, một chiếc khác là do hai vị thần quan ngồi. Công tước Arthur bút tích thật lớn, ngay cả xe ngựa luyện kim cũng là do thiên không kỵ sĩ khống chế. Giám mục Evan nhìn thiên không kỵ sĩ cấp 4 điều khiển xe ngựa luyện kim, thấp giọng cảm thán, lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp mới có loại phô trương này, bởi vì thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng sẽ không cam nguyện làm sa phu, cho dù là đánh xe cho thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David cười cười, cũng không giải thích nhiều. Đến trước cổng lâu đài, một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tiến lên, mang cửa xe ngựa luyện kim mở ra, giám mục Evan lúc này cũng phát hiện không đúng, từ khi nào thiên không kỵ sĩ cấp 4 không đáng tiền như vậy, ngay cả mở cửa xe loại chuyện này cũng là do thiên không kỵ sĩ cấp 4 đến làm, phải biết rằng bình thường loại chuyện này đều là do các người hầu đến làm, thiên không kỵ sĩ có sự kiêu ngạo của mình. Giám mục Evan, bởi vì lần trước tập kích, người hầu máy móc trong lâu đài bị tổn hại, trong thời gian này tôi luôn bế quan, cũng chưa hỏi đến, lâm thời liền do các kỵ sĩ này hỗ trợ. David nhìn thấy giám mục Evan nghi hoặc, cười giải thích. David nói chính là chuyện bá tước AB mang theo 22 nhà quý tộc đỉnh cấp xâm nhập hành tinh Gami, trong sự kiện lần đó, toàn bộ người máy bên này đều bị phá hủy. Hệ thống trí năng tự động phân phối tài nguyên, David căn bản không ở lại lâu đài, hệ thống trí năng chỉ sản xuất vài người hầu máy móc quét tước, tài nguyên còn lại đều dùng ở trên cải tạo tinh cầu công trình lớn này, dù sao thiên không kỵ sĩ cấp 4 số lượng rất nhiều. Cũng để thiên không kỵ sĩ cấp 4 làm trước, vừa lúc thiên không kỵ sĩ cấp 4 có năng lực học tập lẫn nhau, ở trong mảnh vỡ không gian nhiều vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 phụ trách lâu đài nơi đó vận chuyển, toàn bộ thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng tất cả đều có được năng lực giống nhau. Tôi cũng cảm giác oán giận vì việc tập kích hành tinh Gami, đây là chà đạp đối với chế độ quý tộc. Giám mục Evan cùng David vừa đi vào lâu đài, vừa nói, ở đại sảnh ngồi xuống, có thiên không kỵ sĩ cấp 4 đưa lên đồ uống cho hai người. Đối với loại hành vi hào hoa xa xỉ này của David, giám mục Evan cũng từ từ quen rồi. Công tước Arthur, ngay tại hôm trước, năm đại thần điện làm ra quyết định xử lý đối với bá tước AB cùng 22 nhà quý tộc đỉnh cấp, trong đó liên quan đến vấn đề bồi thường đối với ngài, tôi lần này tới đây chính là vì báo cho ngài biết. Giám mục Evan cực kỳ chính thức hướng David nói. David ở lúc nghe được bá tước AB, không khỏi ngẩn ra, lập tức hiểu, AB đây là bị cắt giảm tước vị. Cảm tạ thần điện công chính. David không người cảm tạ. Bá tước AB miễn đi chức vụ nghị trưởng nghị hội tối cao, cắt giảm tước vị tới tước vị bá tước, đồng thời mang lãnh địa hành tinh Donan vốn thuộc về gia tộc Litton bồi thường cho ngài, danh sách bồi thường của 22 nhà quý tộc đỉnh cấp khác cũng ở đây. Giám mục Evan tuyên bố, David là thật sự giật mình, một tinh cầu cứ như vậy được phán cho hắn, đây là lợi ích lớn cỡ nào. Giám mục Evan cười mang một phần danh sách thật dày đưa cho David, khi hắn đến bị David làm chấn động, lúc này rốt cuộc khiến David cũng giật mình, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. David tiếp nhận danh sách, chưa đi xem xét, mà là đặt ở một bên. Đồ vật trên danh sách này hắn cũng lười xem, đến lúc đó giao hết cho quản gia Dicken đi xử lý là được rồi. Nói thật, tôi không ngờ hành tinh Donan sẽ bồi thường cho tôi. David ăn ngay nói thật, đây là ý kiến chung của năm vị đại giám mục. Ngài trong sự kiện lần này bị đãi ngộ không công bằng, đồng thời trong sự kiện lần này bá tước AB cùng gia tộc lợi dụng quyền lực thần điện cho, làm ra hành vi phản bội thần chúc đại thế giới, loại hành vi này phải ban trừng phạt mạnh nhất, mới có thể hoàn toàn ngăn chặn. Trong mắt giám mục Evan hiện lên sự sắc bén nói, tuy thần điện không tham dự việc thế tục, nhưng tất cả quyền lực thế tục đều là thần linh giao cho thần điện đến quản lý, hành vi của bá tước AB chọc giận thần điện. Mới sẽ xuất hiện xử phạt nghiêm khắc như vậy. Ở trong lúc công tước Arthur đi sứ liên bang vũ trụ, tập kích công tước Arthur chính là phản bội thần chúc đại thế giới, điểm ấy không cho phép nghi ngờ. Trừ bá tước AB, sáu nhà quý tộc đỉnh cấp tham dự, đều trả giá càng nhiều bồi thường hơn so với quý tộc đỉnh cấp khác, bởi vì bá tước AB là kẻ chủ mưu cùng ra lệnh, tội trạng lớn nhất tự nhiên cũng do hắn đến thừa nhận. Dù là gia tộc Ba rút nguyên khí tổn thương lớn, cũng không thể không lấy ra bồi thường rất nặng. David thầm than, đây là thần quyền thống trị, vinh quang như bá tước AB, ở sau khi bị thần quyền vứt bỏ, cũng lập tức bị chèn ép. Nếu không phải vì quy tắc của bản thân quý tộc, tất cả hành vi phạm tội đều có thể dùng tài phú để chuộc lỗi, bản thân bá tước AB cũng phải có ảnh hưởng. Trong sự kiện lần này, bá tước AB làm quá không vẻ vang, ở trong quý tộc có rất nhiều quý tộc ủng hộ David, trong quý tộc đỉnh cấp người ủng hộ David cũng không thiếu. Điều này khiến cho giới quý tộc không có dị nghị đối với thần điện xử phạt. Trong đó cũng có lĩnh chủ Gao cố gắng, các quý tộc đỉnh cấp có liên quan với David cũng đã phát huy sức ảnh hưởng, khiến cho giới quý tộc có rất ít người lên tiếng cho bá tước AB. Trên thực tế thần điện muốn xử phạt quý tộc như bá tước AB cũng không dễ dàng, nghị trưởng nghị hội tối cao, lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, những thân phận này đều là ô dù tốt nhất. Bình thường thần điện muốn ra tay với bá tước AB, lập tức sẽ bị toàn bộ thế lực quý tộc phản đối. Thần điện cường thế như thế nào nữa, cũng cần suy xét đến quý tộc phản ứng, giới quý tộc vì duy trì tính cao quý của quý tộc, là cực kỳ kháng cự thần điện trực tiếp nhúng tay công việc nội bộ của quý tộc. Chỉ là trong sự kiện lần này, trong giới quý tộc đỉnh cấp xuất hiện phân hóa, sức ảnh hưởng của David và lĩnh chủ Gao ở giới quý tộc đỉnh cấp tương tự không nhỏ. Hành động của bá tước AB nhằm vào David, thật ra chính là thế lực bá tước AB và lĩnh chủ Gao hai vị quý tộc mới cũ giao phong. Chương 1768, hoan nghênh, 1, năm đại thần điện cũng mượn cơ hội một lần này, xử phạt nặng bá tước AB, tăng mạnh uy thế của thần điện, cho một bộ phận quý tộc đỉnh cấp cảnh cáo. Thần điện đã sớm muốn chỉnh đốn không khí giới quý tộc, lần này là một lần cơ hội. David đạt được bồi thường lớn như thế, cũng là thời thế tạo nên, đương nhiên, rượu vang hành tinh Gami sản xuất cũng có công năng rất quan trọng, nếu không lãnh địa tước đoạt hoàn toàn có thể trở thành phần thưởng thần điện đổi công huân. Cũng không nhất định sẽ bồi thường cho David. Năm vị đại giám mục công chính khiến tôi cảm động, về sau có cơ hội nhất định giáp mặt cảm tạ. David cũng không biết tình huống phức tạp trong đó, hắn không người nói. Một tin tức cuối cùng là tin tức đại giám mục nhờ tôi mang cho ngài, chỉ là không ngờ ngài đã đạt thành, cho nên chúc mừng ngài, công tước Atua, ngài sẽ chính thức trở thành nghị viên nghị hội tối cao, gia tộc ngài cũng chính thức trở thành quý tộc đỉnh cấp, bởi vì bây giờ nghị trưởng nghị hội tối cao bỏ trống. Thần điện sẽ xử lý thủ tục tương quan cho ngài. Giám mục Evan cười nói, giám mục Evan mang đến một tin tức cuối cùng, chính là nói cho công tước Atua chờ sau khi hắn đạt tới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thần điện sẽ đồng ý thân phận quý tộc đỉnh cấp của công tước Atua. Phải biết rằng thân phận quý tộc đỉnh cấp đại biểu cho hạn mức lượng lớn tài nguyên đỉnh cấp, đặc biệt quyền phân phối các loại tài nguyên đến từ chiến tinh, đây mới là chỗ căn cơ quý tộc đỉnh cấp càng ngày càng mạnh. Bá tước AB trước kia vì để David rơi vào cạm bẫy, thúc đẩy việc David trở thành nghị viên dự bị nghị hội tối cao, khiến cho David ở tầng cấp nghị hội tối cao, đạt được quyền lực trở thành quý tộc đỉnh cấp. Nhưng quý tộc đỉnh cấp còn cần phương diện thần điện tán thành, tin tức giám mục Evan mang đến, tương đương là trực tiếp miễn đi rất nhiều quá trình, khiến David bước một bước vào giới quý tộc đỉnh cấp. Trước kia đại quý tộc muốn trở thành quý tộc đỉnh cấp, không chỉ là các loại điều kiện đạt thành, càng cần chờ đợi thời gian không ngắn. Chờ đợi ý kiến phúc đáp của nghị hội tối cao, chờ đợi phương diện thần điện thừa nhận, cùng xử lý thủ tục tương ứng. Này không có thời gian 2-3 năm là không thể hoàn thành, có lời của đại giám mục, David bớt đi phiền toái trong đó. David không rõ vì sao thần điện sẽ đối với hắn tốt như thế, hắn đứng lên không mình hành lễ, biểu đạt lòng biết ơn của mình. Khi giám mục Evan rời khỏi, cũng thu được một phần quà hậu hĩnh, hai vị thần quan cùng đi cũng đều có một phần. Quản gia Dicken. Xem ra lại phải để ông bận rộn rồi, phần danh sách này nhìn trước một chút, sau khi tiễn bước giám mục Evan, David trở lại lâu đài mang phần danh sách thật dày kia lấy ra nói, quản gia Dicken tiếp nhận danh sách, trên danh sách đều là sản nghiệp chất lượng tốt nhất thần chúc đại thế giới, có trang viên loại siêu lớn, có chuỗi khách sạn nổi tiếng, riêng là khoáng sản cỡ lớn đã nhiều tới mười mấy mỏ, còn có rất nhiều lâu đài, biệt thự vân vân ở các nơi của thần chúc đại thế giới. Quản gia Dicken trước kia từng làm quản gia của công tước lâu đời, ở sau khi nhìn thấy nội dung trên danh sách, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ chấn động. Bồi thường có thể khiến quý tộc đỉnh cấp lấy ra, lại trải qua thần điện tán thành, tự nhiên đều sẽ không là sản nghiệp bình thường. Thậm chí vì để công tước Atua hài lòng, các quý tộc đỉnh cấp chọn lựa bồi thường đều là sản nghiệp tốt nhất bọn họ có thể lấy ra. Trừ sản nghiệp lãnh địa của mình không thể động vào, sản nghiệp tốt nhất ngoài lãnh địa đều là có thể trả giá, chỉ cần công tước Arthur có thể bình ổn lửa giận, các quý tộc đỉnh cấp còn muốn gặp mặt nói chuyện với hắn, trả giá lớn hơn nữa cũng không phải không thể. Chủ nhân, sản nghiệp trên danh sách có thể khiến thế lực gia tộc trải rộng đại bộ phận tinh cầu của thần chúc đại thế giới, gia tộc cần càng nhiều nhân viên quản lý hơn nữa. Quản gia Dicken hiếm thấy có chút kiệt sức vì quản lý sản nghiệp, hắn không người nói, cứ dựa theo yêu cầu của ông, mở rộng nhân viên quản lý gia tộc, đúng rồi, hành tinh Donan đã là lãnh địa của tôi, ông có thể theo tôi cùng nhau đi qua, ở nơi đó chọn lựa nhân tài có thể dùng. David cười nói, tới hành tinh Donan, David cũng không bày vẻ đơn giản ra ngoài, tuy thân phận quý tộc đỉnh cấp của hắn còn đang xử lý, nhưng hắn vẫn cần lấy tư thái người thống trị mới tới hành tinh Donan. Cái này không phải vì khoe, mà là vì ổn định hành tinh Donan. Có thể tưởng tượng, hành tinh Donan luôn ở dưới gia tộc Lít Tần quản lý, đột nhiên thay đổi chủ nhân, Tần quản lý kinh doanh vô số năm, tuy ít dòng chính của gia tộc Lít Tần, cũng sẽ bị gia tộc Lít Tần ảnh hưởng rất lớn. David cũng không muốn để hành tinh Donan xuất hiện hỗn loạn, vậy sẽ rất phiền toái. Quản gia Dicken hướng hắn đề nghị dùng phương thức long trọng nhất tới hành tinh Donan, David tiếp nhận đề nghị này. Phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ từ cửa truyền tống cấp tinh cầu khổng lồ chủ thành hành tinh Donan tiến vào, ở lúc tiến vào bởi vì phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ quá mức khổng lồ, cửa truyền tống cấp tinh cầu kích phát công năng đặc thù, đây cũng là năng lực chỉ có người quyền hạn cao nhất cửa truyền tống cấp tinh cầu mới có thể có được. Cửa truyền tống cấp tinh cầu hướng ra ngoài mở rộng, để thuận tiện phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ ra vào. Quý tộc cùng nhân viên quan trọng của hành tinh Donan đều tới trước cửa truyền tống chủ thành hành tinh Donan. Chờ đợi chủ nhân mới của bọn họ đến. Trong lòng bọn họ là thấp thỏm bất an, gia tộc Lít Tần mạnh mẽ đột nhiên rơi ra khỏi hàng ngũ quý tộc đỉnh cấp, hành tinh Donan cũng theo đó thay đổi chủ nhân, loại ngoài ý muốn này làm bọn họ mất đi phương hướng. Càng đáng sợ hơn là, từ tin tức tương quan có thể biết, chủ nhân mới của bọn họ là một vị công tước cực kỳ đáng sợ, lời đồn kỵ sĩ chết ở trong tay chủ nhân mới số lượng đạt tới mấy ngàn, ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng có nhiều vị chết vào tay chủ nhân mới. Bạo ngược, điên cuồng, phệ huyết những thứ này đều là tính cách chủ nhân mới bên ngoài đồn đãi, các nhân viên quan trọng này của hành tinh Donan trong lòng ai cũng bất an. Ngay lúc chờ đợi, cửa truyền tống cấp tinh cầu mở rộng, phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ khổng lồ bay ra, sau đó chậm rãi hạ xuống. Quý tộc cùng nhân viên quan trọng nơi này tự nhiên là nhận ra phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ, loại phi thuyền tinh không cấp bậc này sẽ chỉ là lúc bản thể lĩnh chủ ra ngoài mới sẽ dùng đến. Cho dù lúc ban đầu hành tinh Donan thuộc về gia tộc Lít Tần, số lần phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ xuất hiện ở hành tinh Donan cũng là cực ít. Chương 1769, hoan nghênh, 2, cửa khoang thuyền, phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ mở ra, đầu tiên là 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đi ra khỏi cửa khoang thuyền, toàn thân bọn họ đều bao vây ở trong khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4 màu tím nhạt, ở trên khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, huy hiệu báo bóng tối kia đặc biệt bắt mắt. Đại biểu cho gia tộc Lucer sắp đi hướng huy hoàng. Trước phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chia hai bên, bọn họ đồng loạt hành lễ kỵ sĩ. Tiếng khôi giáp kỵ sĩ va chạm làm cả phụ cận cửa truyền tống cấp tinh cầu đều lâm vào yên tĩnh, mọi người ở đây hoan nghênh David không khỏi hành lễ theo. David mặc một bộ trường bào quý tộc màu đen, trên người cũng không có bao nhiêu trang sức, nhưng khí thế khiếp người kia lại khiến một ít người muốn vụng trộm ngẩng đầu đều không tự chủ được cúi đầu, đều miễn lễ đi. David trầm giọng nói, đồng thời khí thế thu liễm một chút. Trong người ở đây hoan nghênh hắn, có 200 nhà quý tộc, cùng với người quản lý các thành thị hành tinh Donan, lúc này bọn họ mới tính là thoải mái một chút, thẳng người lên, nhìn chủ nhân mới của bọn họ. David đi xuống phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ, ở phía sau hắn quản gia Dicken theo sát sau. Sau đó, lại là 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4 từ trong cửa khoang thuyền xuất hiện. Nhưng phương thức bọn họ xuất hiện khác với thiên không kỵ sĩ cấp 4 lúc trước, bọn họ sau khi bay ra khỏi cửa khoang thuyền, đồng loạt triệu hồi ra phi hành tọa kỵ. Nháy mắt ở trên không chủ thành hành tinh Donan, xuất hiện 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Tôi, gia chủ gia tộc Lucer, nghị viên nghị hội tối cao, người sở hữu hành tinh Gami, hành tinh Donan, tước vị công tước, thánh điện kỵ sĩ Arthur Lucer, chính thức tiếp thu hành tinh Donan. Từ hôm nay trở đi lợi của tôi chính là pháp luật của hành tinh Donan, nơi trường kiếm của tôi chỉ chính là kẻ địch của hành tinh Donan, ý chí của tôi chính là mệnh lệnh của hành tinh Donan, David trầm giọng nói. Các cao tầng này của hành tinh Donan tất cả đều ngây ra, bọn họ từ trong lời nói của công tước Arthur đã rõ một sự kiện, vị công tước Arthur này đã là thánh điện kỵ sĩ. Sau đó, trong lòng một bộ phận cao tầng cũng bất ngờ, vận mệnh hành tinh Donan ở một khắc đó trở thành lãnh địa của công tước Arthur đã được quyết định. Vận mệnh hành tinh Donan sẽ buộc chặt chẽ cùng một chỗ với công tước Arthur, công tước Arthur cường đại cũng sẽ kéo theo hành tinh Donan cường thịnh. Trong lòng một bộ phận nhỏ số người vẫn mang gia tộc Lipton trong lòng, lúc này lại đã mất đi hy vọng. Nhiều tới 40 vị thiên không kỵ sĩ mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, tuy làm bọn họ cảm giác được gia tộc Lucer cường đại, nhưng điều này xa xa không làm người ta rung động bằng công tước Arthur tuyên bố mình là thánh điện kỵ sĩ mang đến sức chấn động. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 công tước Arthur, khiến gia tộc Lipton không thể không liên hợp 22 nhà quý tộc đỉnh cấp liên thủ đối phó, cuối cùng trắng tay quay về, bù vào tước vị cùng lãnh địa. Này, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 công tước Arthur, gia tộc Lipton bị suy yếu còn là đối thủ sao? Tinh thần David bao phủ phạm vi ngàn mét, cảm xúc biến hóa của tất cả mọi người nơi này đều bị hắn cất vào trong lòng, lần lượt ghi nhớ. Hắn thông qua phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ, 40 vị thiên không kỵ sĩ mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, cùng với tuyên bố mình trở thành thánh điện kỵ sĩ, từng lần một cho những người này ở hành tinh Donan áp lực, tan rã ấn tượng vô địch lâu dài tới nay gia tộc Lipton mang cho những người này. Đương nhiên, David cũng rõ, gia tộc Lipton thống trị lâu dài tới nay, mang đến cho hành tinh Donan dấu ấn khó có thể xóa nhòa, muốn hoàn toàn tiêu trừ dấu ấn này, chỉ dựa vào hắn đến xa xa không đủ. Bái kiến công tước Arthur đại nhân tôn quý. Có người biết điều đã lần nữa không người hô lên. Sau đó càng lúc càng nhiều người khom lưng, tên công tước Arthur vang vọng trên không chủ thành, David hơi khom người, sau đó phất tay ra hiệu mọi người bình thân. Hành tinh Donan có phương thức vận chuyển nông nghiệp, công nghiệp, buôn bán hoàn thiện, cũng có mậu dịch lui tới với mấy chục nhà quý tộc đỉnh cấp, một điểm này sẽ không thay đổi, hành tinh Donan sẽ hoan nghênh bất luận kẻ nào đến, tôi sẽ bảo trì bầu không khí buôn bán của hành tinh Donan. Đồng thời hàng năm từ trong kỵ sĩ trẻ tuổi 200 nhà quý tộc, lựa chọn mấy người tối ưu, họ sẽ đạt được tư cách tới chiến tinh, cũng đạt được tài nguyên cung ứng tương ứng, gia tộc Lucer cũng sẽ tiếp nhận kỵ sĩ thực lực đạt tới yêu cầu trở thành kỵ sĩ gia tộc, hưởng thụ đãi ngộ giống với kỵ sĩ gia tộc quý tộc đỉnh cấp. David tiếp tục nói, hình thức vận chuyển của hành tinh Donan đã sớm cố hóa, điểm ấy David căn bản không tính thay đổi cái gì, gia tộc Lipton vì phát huy hiệu năng tốt nhất của hành tinh Donan. Thiết kế cho hành tinh Donan một bộ hình thức vận chuyển hoàn thiện. Hình thức vận chuyển này đã trải qua vô số năm cải tiến, đã sớm khiến hành tinh Donan từ trên xuống dưới hòa hợp một thể. Chỉ cần không có kẻ thù bên ngoài chủ động phá hoại, hành tinh Donan có bộ hình thức vận chuyển này sẽ ổn định vận chuyển tiếp, mang đến tài phú cùng tài nguyên khổng lồ cho David. David giữ hình thức vận chuyển hành tinh Donan vốn có, để những kẻ quản lý các thành thị hiện trường đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ trước đó đã lo lắng vị chủ nhân mới này vừa tới đã mang hành tinh Donan phong tỏa, trở thành tinh cầu sở hữu riêng không trao đổi với bên ngoài. Quý tộc hành tinh Donan, vốn đều là gia tộc phụ thuộc gia tộc Lipton, ở sau khi hành tinh Donan chuyển cho David, các quý tộc này cũng theo đó trở thành gia tộc phụ thuộc David. Quý tộc hành tinh Donan cực kỳ đặc thù, bọn họ tồn tại là gia tộc Lipton cố ý làm, ở lúc mới đạt được hành tinh Donan, gia tộc Lipton đuổi toàn bộ quý tộc cấp thấp trên hành tinh Donan. Sau đó dùng quý tộc tiếp nhận điều kiện phụ thuộc để bổ khuyết. Đồng thời, gia tộc Lipton không ngừng từ các nơi triệu tập quý tộc xuống dốc tới hành tinh Donan, trở thành quý tộc cấp thấp cùng gia tộc phụ thuộc gia tộc Lipton ở hành tinh Donan. 200 nhà quý tộc cấp thấp của hành tinh Donan cũng trở thành cơ sở kỵ sĩ họ khác gia tộc Lipton, loại kỵ sĩ tự mình bồi dưỡng ra này, so với loại kỵ sĩ họ khác không biết nền tảng kia càng thêm tin cậy. David tự nhiên sẽ không bỏ qua 200 nhà quý tộc cấp thấp này. Gia tộc Lucer chỉ hắn một quý tộc, kỵ sĩ thật sự cũng chỉ còn lại một mình hắn. Chương 1770, hoan nghênh, 3, kỵ sĩ còn lại người ngoài không biết, hắn là biết, tất cả đều là kỵ sĩ hồi sinh ra, luận tới chiến đấu không có vấn đề, nhưng luận tới phương diện khác, xa xa không thể so sánh với kỵ sĩ thật sự. David chỉ cần muốn tiếp tục ở lại thần chúc đại thế giới, hắn cần phải có lượng lớn kỵ sĩ gia nhập gia tộc Lucer, thủ hộ cho hắn sản nghiệp càng ngày càng khổng lồ. Trước kia kế hoạch của hắn là sau khi trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, liền quay về liên bang vũ trụ, nhưng hắn phát hiện một khi rời khỏi thần chúc đại thế giới, hắn trưởng thành có lẽ liền vĩnh viễn dừng lại ở trên thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Có lẽ ở thần chúc đại thế giới cũng rất khó đột phá thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đạt tới tầng cấp mới, nhưng nếu rời khỏi thần chúc đại thế giới, quay về liên bang vũ trụ, ngay cả một tia hy vọng cũng không có. Ở liên bang vũ trụ hắn tất nhiên là vô địch tuyệt đối, nhưng vô địch như vậy lại là trên thực lực vĩnh viễn không tiến thêm nữa. Nếu tuổi David khoảng 100 tuổi, hắn có lẽ sẽ suy xét quay về liên bang vũ trụ, nhưng hắn còn trẻ, luôn tu luyện tiến bộ thần tốc, hắn không muốn dừng lại không tiến lên. Bởi vì điểm này, hắn cần ở thần chúc đại thế giới thành lập một gia tộc ổn định, một điểm này ở trước kia còn cần rất lâu mới có thể làm được, nhưng sau khi có được hành tinh Donan, hắn cũng không cần thời gian quá lâu. Chỗ tốt lớn nhất của kỵ sĩ hành tinh Donan chính là nền tảng của họ ngay tại hành tinh Donan, cha mẹ người thân của kỵ sĩ đều là ràng buộc của kỵ sĩ, khiến kỵ sĩ rất khó phản bội David. Đây cũng là điều trước kia gia tộc Lytton làm, dựa vào đây đạt được lượng lớn kỵ sĩ trung thành. David tuyên bố quyết định đối với kỵ sĩ, cũng khiến trong lòng đại biểu 200 nhà quý tộc cấp thấp yên ổn, có lẽ đi theo David đạt được cơ hội sẽ càng nhiều hơn. Không khí hiện trường dịu đi rất nhiều, David quyết định để đại đa số mọi người thấy được hy vọng mới. Các vị, vị này là quản gia Dicken, là đại diện toàn quyền của tôi, mời mọi người phối hợp hắn, David lại hướng mọi người giới thiệu quản gia Dicken. Tuy Dicken chỉ là một quản gia, nhưng thân là quản gia của công tước Arthur, không có ai dám xem thường hắn. Trong giới quý tộc, thân phận của quản gia là cùng một nhịp thở với thân phận quý tộc, đặc biệt đại quản gia của gia tộc, hầu như có thể trên trình độ nhất định đại biểu quý tộc. Công tước Arthur đại nhân tôn quý, lâu đài của ngài đã sửa sang lại xong rồi, chờ đợi ngài vào ở. Một vị tử tước già tiến lên một bước không người nói, là tử tước Antonio, có thể mời anh dẫn tôi đi qua không? David nhìn lướt qua góc áo lão tử tước, lập tức nhận ra vị lão tử tước này. Tử tước Antonio là một vị thân phận khá cao trong quý tộc hành tinh Donan, huyết mạch của lão đến từ quý tộc đỉnh cấp xuống dốc, tuy nay chỉ là tử tước, nhưng ở hành tinh Donan lại có danh vọng cực cao. David ở trước khi đến, từng tìm hiểu tình huống hành tinh Donan, đối với tử tước Antonio hắn áp dụng thủ đoạn mượn sức. Đây là vinh hạnh của tôi. Trong lòng tử tước Antonio rất vui sướng, không người nói, quản gia Dicken, ông lưu lại trước. 20 thiên không kỵ sĩ nơi này giao cho ngươi chỉ huy. David quay đầu phân phó đối với quản gia Dicken. Vâng, chủ nhân, quản gia Dicken biết David muốn hắn lưu lại, là thuận tiện trao đổi với những người này, mà 20 vị thiên không kỵ sĩ giao cho hắn chỉ huy, cũng là vì an toàn của hắn, trong lòng cực kỳ cảm kích đáp. Một thiên không kỵ sĩ cấp 4 từ không trung hạ xuống, từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc xe ngựa luyện kim, mở ra cửa xe cho David. Tử tước Antonio, đi lên đi, David cũng không khách khí, trước một bước đi lên xe ngựa luyện kim, lúc này mới hướng tử tước Antonio nói, tử tước Antonio, hoặc là nói toàn bộ 200 nhà quý tộc nơi này, với David cũng không phải quan hệ ngang hàng, mà là quan hệ phụ thuộc, cho nên David cần biểu hiện ra tôn ti cao thấp thích hợp, đây cũng là một bộ phận của lễ nghi quý tộc, tử tước Antonio không người cảm tạ, lão đi lên xe ngựa luyện kim, ngồi ở đối diện David, hơi nghiêng sang bên tránh ra một chút. Để tỏ vẻ mình tôn trọng, tử tước Antonio, tôi biết hành tinh Donan có một số người không hài lòng tôi nắm giữ, anh ở hành tinh Donan có uy vọng không tệ, cho nên tôi sẽ cho anh quyền lực nhất định, do anh tới xử lý những người này, tùy tiện anh là thông qua phối hợp hay cưỡng chế các loại thủ đoạn, tôi chỉ cần nhìn thấy kết quả. David nhàn nhạt nói. Công tước đại nhân xin ngài yên tâm, tôi nhất định toàn lực ứng phó, tử tước Antonio không người nói. Tử tước Antonio rất rõ đây là công tước Arthur khảo nghiệm, lão có thể khiến gia tộc mình tiến thêm một bước, để lão ở hành tinh Donan đạt được quyền lực cao hơn hay không, phải xem năng lực làm việc của lão sau này. Từ một khắc đó tử tước Antonio chủ động đứng ra, chẳng khác nào biểu đạt thái độ trung thành của lão. David cũng chính là vì điều này mới sẽ trọng dụng tử tước Antonio, xét cho cùng đây là quý tộc đầu tiên hướng hắn biểu đạt lòng trung thành. Một tháng thời gian, tôi cần nhìn thấy thành quả. Nếu anh chưa thể đạt thành, như vậy tôi sẽ trực tiếp thanh lý những người này, tựa như có một số người đã quên hành tinh Donan là lãnh địa của tôi, David tiếp tục nói. Vâng, công tước đại nhân. Tử tước Antonio hơi do dự, lão cảm giác thời gian có hơi gấp, nhưng lão vẫn rất nhanh đã đáp ứng. Một tháng sau, tôi sẽ ở chỗ này tổ chức một hồi tiệc rượu long trọng, đã là tiệc rượu thánh điện kỵ sĩ, cũng là vì tôi trở thành quý tộc đỉnh cấp mà chúc mừng. David thấy thái độ của tử tước Antonio, cười nói ra nguyên nhân. Ánh mắt tử tước Antonio sáng ngời, gia tộc Lucer sẽ trở thành quý tộc đỉnh cấp, như vậy gia tộc Lucer sẽ có được số định mức tài nguyên của quý tộc đỉnh cấp. Ai cũng biết gia tộc Lucer ít kỵ sĩ, Hôm nay tuy có 40 vị thiên không kỵ sĩ xuất hiện, nhưng các kỵ sĩ này tiêu hao tài nguyên cùng tài nguyên các quý tộc trên hành tinh Donan cần không giống nhau. Bọn họ cần phần nhiều là tài nguyên của kỵ sĩ chính thức cùng đại địa kỵ sĩ, còn có danh ngạch tới chiến tinh, các loại kỵ sĩ truyền thừa vân vân. Tử tước Antonio nghĩ tin tức này sẽ mang đến bao nhiêu lợi ích cho gia tộc của hắn, động lực của hắn cũng lập tức tăng lên rất nhiều. Lâu đài thuộc về lĩnh chủ cực kỳ bắt mắt chủ thành, kiến trúc cao lớn nhất xa hoa nhất toàn bộ hành tinh Donan, chính là lâu đài của lĩnh chủ. Đương nhiên, thân phận quý tộc đỉnh cấp của David còn chưa chứng thực, nơi này còn chưa thể được xưng là lâu đài lĩnh chủ. Chương 1771, Lâu đài, 1, theo xe ngựa luyện kim tiếp cận lâu đài, David cũng đang quan sát lâu đài này, đây cũng là một chỗ ở quan trọng khác của hắn. Ảnh thì bay đến trên bầu trời, nhìn xuống quần thể kiến trúc lâu đài. Lâu đài rất lớn, đây là có liên quan với nhu cầu của gia tộc Lytton, tộc nhân gia tộc Lytton rất nhiều, lại thêm người hầu, thủ hộ kỵ sĩ vân vân phục vụ cho tộc nhân, lâu đài lớn một chút cũng là bình thường. Lâu đài chia làm lâu đài chính ở giữa, lâu đài phụ hai bên, phía sau là diễn võ trường luyện tập chiến trận kỵ sĩ, bên ngoài cùng là chỗ những hộ vệ cùng người hầu ở lại, những thứ này đều được tường thành lâu đài bảo vệ ở bên trong. Trên tường thành lại có 5 tòa tháp phòng ngự, mang lâu đài cùng bầu trời đều giám sát khống chế ở bên trong. Công tước đại nhân, nơi này còn có 50 thủ hộ kỵ sĩ, tất cả đều là kỵ sĩ gia tộc của quý tộc hành tinh Donan, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu vì ngài. Tử tước Antonio ở sau khi xuống xe, không người nói với David. David gật gật đầu, kỵ sĩ nơi này chỉ có 2 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, còn lại đều là kỵ sĩ cấp 2 cấp 3, chiến lực thực tế có hạn. Nhưng loại kỵ sĩ này có ràng buộc, ở cùng lúc cam đoan lòng trung thành, chỉ cần bồi dưỡng thích đáng, có thể trở thành lực lượng dự bị của gia tộc. Bái kiến công tước Arthur đại nhân tôn quý, tiến vào cổng lâu đài, toàn bộ kỵ sĩ của lâu đài đều tập trung ở đây, bọn họ hành lễ kỵ sĩ trọng nhất với David, quỳ một gối xuống đất lớn tiếng nói. Phải nói kỵ sĩ nơi này càng thêm rõ ràng công tước Arthur cái tên này đại biểu cho điều gì so với những người quản lý cùng đại biểu quý tộc kia. Công tước Arthur là tồn tại cường đại có thể khiến quý tộc đỉnh cấp sợ hãi. Thân là tộc nhân thường xuyên tiếp xúc gia tộc Lytton, bọn họ sao có thể không biết vì công tước Arthur, tộc nhân gia tộc Lytton thậm chí cũng không dám tập trung cùng một chỗ. Mà bá tước AB cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Avid trước kia thường xuyên phô trương ra ngoài, từ sau khi kết thù với công tước Arthur, bản thể hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 liền chưa từng xuất hiện ở trường hợp công khai nữa. Căn cứ tin tức giới quý tộc truyền lưu, cùng với hành vi của gia tộc Lytton, tự nhiên có thể ra một kết luận, công tước Arthur khiến gia tộc Lytton sợ hãi. Trước kia, các kỵ sĩ này trung thành là gia tộc Lytton, bởi vì gia tộc Lytton là lĩnh chủ của bọn họ, gia tộc của bọn họ, mọi thứ của bọn họ đều thuộc về gia tộc Lytton. Nhưng bây giờ khác, bọn họ thuộc về công tước Arthur, bọn họ cần biểu hiện ra đủ trung thành. Nói thật, gia tộc Lytton đãi ngộ đối với kỵ sĩ khác họ cũng không cao. Nếu không cũng sẽ không trong kỵ sĩ để lại chỗ này, chỉ có 2 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, phải biết đây chính là 200 nhà quý tộc, đều là huyết mạch do gia tộc Lytton lựa chọn cẩn thận. Chỉ cần cho đủ tài nguyên, trong 200 nhà quý tộc này xuất hiện mười mấy vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng rất bình thường. Gia tộc Lytton cũng không cần 200 nhà quý tộc cung cấp thiên không kỵ sĩ cấp 4 chiến lực bậc cao như vậy cho họ, ngược lại là cần lượng lớn kỵ sĩ cấp 2 cấp 3, phân bố cho các nơi sản nghiệp. Như vậy cùng lúc trả giá tài nguyên rất ít, cũng sẽ không để trong quý tộc phụ thuộc xuất hiện kỵ sĩ cường đại uy hiếp đến gia tộc Lytton. Thật ra không chỉ gia tộc Lytton, toàn bộ quý tộc đỉnh cấp và đại quý tộc ở lúc đối đãi quý tộc phụ thuộc đều giống nhau, áp chế quý tộc phụ thuộc trưởng thành, mang tinh hoa hấp thu tới gia tộc mình. Tinh thần David đảo qua các kỵ sĩ này, trong lòng lập tức liền phán đoán ra một việc, hắn thậm chí ở trong 50 kỵ sĩ này, phát hiện mấy kỵ sĩ thiên phú rất cao. David không người hướng các kỵ sĩ biểu đạt trung thành này đáp lễ, sau đó phất tay ra hiệu bọn họ bình thân. Tiếng chỉnh tề đứng thẳng khiến hắn rất hài lòng tố chất rèn luyện của các kỵ sĩ này, đây là một đám kỵ sĩ trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Hộ vệ nơi này vẫn như cũ do các anh đến chấp hành, tôi bổ nhiệm tử tước Antonio làm kỵ sĩ trưởng, thống lĩnh toàn bộ kỵ sĩ hành tinh Donan. David trầm giọng tuyên bố, sử dụng dân bản xứ hành tinh Donan để quản lý hành tinh Donan. Hơn nữa còn là quản lý kỵ sĩ chiến lực có tính quyết định này, David đây là đang trấn an quý tộc cùng người quản lý hành tinh Donan, cũng là cho những người có ý đầu nhập vào kia một hình mẫu, chỉ cần có năng lực cùng trả giá lòng trung thành, liền có quyền lực tương ứng. Công tước đại nhân, hành tinh Donan kỵ sĩ cấp cao cũng không nhiều, toàn bộ thiên không kỵ sĩ cấp 4 cộng lại cũng không đủ 5 vị, bây giờ bày tỏ đầu nhập vào cũng chỉ có 2 vị này trong lâu đài, hành tinh Donan cần đủ phòng ngự. Tử tước Antonio ở sau khi David tiến vào đại sảnh, cũng bắt đầu tận chức trách của mình, không người thỉnh cầu. Ý tứ của tử tước Antonio rất rõ ràng, đây là đang thỉnh cầu công tước Arthur để lại một chút thiên không kỵ sĩ cấp 4, bảo vệ hành tinh Donan an toàn. Vốn hành tinh Donan là có số lượng không ít thiên không kỵ sĩ cấp 4, chỉ là gia tộc Lichten ở lúc rút lui, trừ mang đi thiên không kỵ sĩ cấp 4 gia tộc của mình, còn mang đi bộ phận thiên không kỵ sĩ cấp 4 họ khác đồng ý đi theo gia tộc Lichten. Điều này tạo thành hành tinh Donan thiếu kỵ sĩ bậc cao, không đủ lực phòng ngự. Tử tước Antonio trở thành kỵ sĩ trưởng hành tinh Donan, lão liền cần suy xét chức trách của mình, phòng ngự hành tinh Donan chính là một trong những chức trách của lão. Tử tước Antonio, quản gia Dicken sẽ ở lại hành tinh Donan một đoạn thời gian, hắn bên đó có 20 thiên không kỵ sĩ cấp 4 sẽ cùng lưu lại với hắn, 20 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 trên bầu trời đang tuần tra, tôi sẽ bảo bọn họ cũng lưu lại một đoạn thời gian. Anh có thể ở lúc gặp được sự kiện chỉ huy bọn họ sẽ không nhúng tay bất cứ chính sự nào của hành tinh Donan, chỉ phụ trách tuần tra cùng chiến đấu. David trầm ngâm một phen, quyết định nói, thiên không kỵ sĩ cấp 4 hắn căn bản không để ý, mang toàn bộ thiên không kỵ sĩ cấp 4 để lại hết cũng không sao cả. David trái lại không cho rằng có ai có gan công kích hành tinh Donan, chuyện trước đó gia tộc Ma Thơ tập kích biệt thự số 35 chủ thành Ba Ma đặt ở nơi đó, vì một lần sự kiện tập kích đó. Gia tộc Ma Thơ trả giá mấy vạn tinh anh cùng một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hơn nữa cái này còn chưa phải chấm dứt.